Tần Giao tuy nắm chặt tiền trong tay nhưng ngoài miệng lại nói, Diệp tiên sinh, số tiền này quá nhiều. Tuy nói như vậy, nhưng Tần Giao không hề có một chút ý định buông ra. Tất cả những điều này đều không qua được mắt Diệp Lăng Phi. Hắn cười thầm trong lòng xua xua tay nói, đây là số tiền xứng đáng với công sức của cô. Diệp tiên sinh, tôi còn phải quét dọn một căn phòng khác. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Tần Giao nói rồi đi ra ngoài. À, đúng rồi, nếu như cô thích những tờ tạp chí này thì có thể mang đi. Dù sao nó cũng đã cũ rồi, tôi cũng đang tính vứt nó đây. Diệp Lăng Phi thấy đôi mắt Tần Giao hơi liếc qua đống tạp chí ở trên bàn thì trong lòng thầm hiểu cô gái này muốn cầm nó đi. Dù sao những tờ tạp chí này cũng không còn cần thiết với mình, để Tần Giao cầm đi cũng vậy. Tần Giao lại cảm ơn một lần nữa. Nàng nhanh chóng cầm những tờ tạp chí ở dưới bàn, trong lòng thầm tính toán, sau khi xem xong đống này sẽ mang đi bán. Trước khi rời khỏi, nàng lại cảm ơn Diệp Lăng Phi một tiếng nữa rồi mới ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại, Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi lên trên ghế salon, thầm tính toán xem hôm nay nên ăn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định chọn món mì ăn liền, món này là nhanh chóng nhất, so với việc gọi cơm từ bên ngoài tới còn nhanh hơn. Hắn pha xong một gói mì ăn liền, mở hai chai bia ra rồi đi tới trước bàn máy vi tính. Vừa ăn mì tôm, uống bia lại lên mạng đánh bài. Nếu như có người biết Diệp Lăng Phi vừa ăn mì tôm vừa uống bia lại đánh bài thì chắc cười đến rụng răng. Hắn đã buôn lậu súng ống nhiều năm, có khi chỉ trong vòng một ngày đã ăn hết một thùng mì. Tuy nhiên những lời này nói ra chỉ sợ chẳng mấy ai tin. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến điều này. Hắn hồi tưởng lại, trước kia đừng nói là mì tôm mà cả thằn lằn cũng đều đã nếm qua. Con người ta cần phải sống, đó chính là chuyện vui sướng nhất. Ở trên mạng, hắn có nickname là Ta Còn Sống. Hắn chơi bài đã lâu, có thời gian cùng với một tên có nickname là Đừng Chọc Ta phối hợp đánh bài rất ăn ý. Hôm nay hắn vừa mới vô thì đã được Đừng Chọc Ta mời đến phòng số 13. Số 13 theo phương Tây không phải là một con số may mắn. Diệp Lăng Phi cũng vô cùng ghét con số này nhưng hắn vẫn vào. Diệp Lăng Phi vừa vào xong thì trò chơi bắt đầu. Lúc này hắn vừa uống một ngụm bia xong, nhìn thấy bài trên màn hình thì thiếu chút nữa phun hết ra. Tất cả dãy số chỉ có một màu, cả bài có cây 5 là lớn nhất. Bài như thế này thì cho dù đổ thần cũng không có cách nào thắng, huống chi là Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, kết thúc ván bài, Diệp Lăng Phi đã hết tiền. Chuyện gì vậy? Hôm nay ngươi rõ ràng chơi không tốt. Người đối diện gửi tin nhắn cho hắn. Bọn họ chơi bài đã lâu, Đừng Chọc Ta biết rất rõ kỹ thuật đánh bài của Diệp Lăng Phi, tại sao hôm nay lại tệ như vậy? Có cách nào đâu, cho dù muốn bắn mà không có đạn thì cũng đành chịu thôi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Hạ lưu, người đối diện gõ ra hai chữ này hiện lên trên màn hình. Diệp Lăng Phi thấy người đối diện hiểu lầm thì lập tức giải thích, cái ta nói chính là súng. Sợ người đó vẫn chưa hiểu rõ, hắn lại ghi thêm một đoạn, thứ mà ta nói chính là những khẩu súng trơn bóng. Nếu như ngươi sờ qua súng thì sẽ cảm nhận được cảm giác này, trơn mềm thoải mái. Cảm giác đó chính là hưởng thụ. Đương nhiên trong lòng ta AK vẫn là vũ khí tốt nhất, tính năng ổn định, giá cả rẻ tiền. Cũng chính là vũ khí ưa thích nhất của những phần tử khủng bố vũ trang ở Đông Nam Á và Mỹ Latin. Nếu ngươi muốn ta có thể kiếm giúp ngươi một cái. Nói mò, chẳng lẽ ngươi là lưu manh xã hội đen? Nếu không thì làm sao có thể kiếm được vũ khí được? Ta là người buôn bán súng ống đạn dược, buôn bán với các tổ chức khủng bố thế giới và thậm chí cả một số ít chính phủ quốc gia. Diệp Lăng Phi nhanh chóng gõ những chữ này. Đối phương trầm mặc một lúc sau đó mới lên tiếng, nói bậy, ta không tin. Ngươi nói cho ta biết, ngu ơi, có buôn bán quân hạm không? Diệp Lăng Phi biết đối phương không tin lời mình. Đây là Internet, là một thế giới ảo, không ai có thể tin ai được. Cũng bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới dám nói thân phận trước kia của mình cho đối phương. Hắn nhìn hàng chữ của Đừng Chọc Ta một thời gian rồi chần chừ, gõ ra hai hàng chữ, nếu như ngươi muốn, ta sẽ bán quân hạm. ta đã từng buôn bán một chiếc tàu ngầm cho bọn hải tặc Somalia. Chiếc tàu ngầm đó bây giờ hẳn là đã bị nước Mỹ đánh chìm ở hải vực Somalia. Người đối diện trầm ngâm nửa ngày trời, cuối cùng cũng gõ ra một hàng chữ. Ngươi nói láo, đúng là một đại vương khoác lác. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao thành phố Vọng Hải không có châu. Hóa ra ngươi đã thổi đi hết rồi. Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ. Mình nói thật lại không ai tin, chỉ là đây cũng là kết quả mà hắn đã đoán trước. Vì vậy hắn liền trả lời, ta thấy không khí chơi bài của chúng ta không tốt, nên nói chuyện một chút. Được rồi, chúng ta mau tiếp tục đổi phòng đánh bài. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại vô cùng tin tưởng chiếc chiến thuyền bán cho hải tặc Somalia đã lời được 1 triệu Mỹ Kim. Thời đó, hải tặc Somalia coi đồng tiền tựa như rác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, Hương Sa Thục Nữ. 2 ngày liên tiếp Diệp Lăng Phi rảnh rỗi không có việc gì làm. Hắn đành ở phòng tiêu thụ nói chuyện phiếm với những nữ nhân viên ở đây. Tiểu Lị, Tiểu Thanh tôi đến kể chuyện cười cho các cô nghe. Diệp Lăng Phi đi đến phòng thu thập thông tin lập hồ sơ cười hì hì nói chuyện phiếm cùng với hai cô gái. Trưởng phòng, anh định kể chuyện cười gì vậy? Chuyện lần trước anh kể thật là xấu xa. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Lị nở ra một nụ cười. Ừ, lần này sẽ không như vậy nữa. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, một mẹ một con đi bơi, người con không may bị rách quần bơi. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi cố ý hỏi, các cô nói xem, liệu có hậu quả gì không? Hai cô gái đỏ cả mặt, quả nhiên đã nghĩ đến hậu quả. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, đương nhiên là sẽ trần truồng rồi. Người mẹ thế là vội vàng cầm một tấm biển đặt trước hạ thân của con gái mình, mọi người nhìn thấy thì đều cười. Trên tấm biển đó viết, chỗ này nước sâu, xin cẩn thận. Hai cô gái kia nhếch đôi môi nhỏ nhắn lên, cố gắng kìm chế để cười không ra tiếng. Diệp Lăng Phi tiếp tục nở ói, người mẹ thấy không được lại sửa lại, kết quả lại khiến cho mọi người tiếp tục cười. Nghiêm cấm tiểu tiện ở chỗ này. Các cô tưởng tượng xem, hai mẹ con lúc đó nôn nóng, người mẹ cũng bất chấp, vội vàng đặt tấm biển thứ ba. Mọi người nhìn thấy dòng chữ trên tấm gỗ thì vui mừng, chỉ thấy trên đó viết, nhà vệ sinh công cộng. Hai cô gái cuối cùng không nhịn được nữa, cười phát ra thành tiếng. Bỗng nhiên trong tiếng cười của các nàng vang lên một tiếng hừ lạnh, hừ, đúng là ăn no không biết làm gì đem những lời nhàm chán ra kể. Nói xong, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đẩy cửa đi vào. Lý Khả Hân sắc mặt nghiêm túc, không hề có ý cười nào cả. Nàng đưa một ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Lăng Phi, rồi đi tới bên cạnh Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, cô giúp tôi chuẩn bị tin tức của khách hàng. Nói xong nàng đem tin tức đã thu thập giao cho Tiểu Tha Hờ. Đây là quy định của phòng tiêu thụ, nếu như phát hiện thấy khách hàng có tiềm năng thì cần phải lập hồ sơ kịp thời. Cho dù chính mình không bán hàng thì cũng được phân chia một phần tiền thưởng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển ửng đỏ. Nàng đi theo Lý Khả Hân, lúc cất bước bộ ngực của nàng cũng khẽ lay động. Vừa rồi Đường Hiểu Uyển cũng nghe thấy chuyện cười của Diệp Lăng Phi cho nên bây giờ nàng bỗng có một cảm giác nóng bừng. Bộ vị đó ở dưới hạ thân cũng nóng cả lên. Nàng đã đọc sách và cùng với bạn học cùng phòng của mình xem phim AV. Vừa nghe hắn nói những hình ảnh trong phim AV bỗng hiện ra trong đầu. Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong xuôi, Lý Khả Hân liền quay đầu lại. Nhận thấy đôi mắt của Diệp Lăng Phi đang nhìn mình chằm chằm thì biết rằng vừa rồi tên trưởng phòng lưu manh này nhất định nhìn lén cặp mông của mình. Trong lòng nàng bỗng hiện lên một sự tức giận không tên. Nàng không khách khí nói, trưởng phòng, anh cũng phải giúp chúng tôi làm giấy tờ đi chứ. Tôi thấy trưởng phòng cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết nói chuyện phiếm. Ừ, vấn đề này rất quan trọng. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi còn đang trong quá trình tập làm quen. Cô phải biết rằng ngày một ngày hai là quen được. Đương nhiên, lúc các cô cần tôi sẽ xuất hiện. Khả Hân, bây giờ cô cần tôi giúp đỡ điều gì? Tất cả đều tốt đẹp rồi, tôi cũng không dám mời đến đại giá của anh. Hiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển đi ra ngoài trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tắt máy tính, đem đồ đạc trên bàn công tác thu xếp lại. Lúc hắn đứng dậy thì đã chuẩn bị tan sở. Khu bi phòng tiêu thụ đã tắt đèn, chỉ có khu A còn sáng. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, lúc này tại sao vẫn có người làm việc chứ? Đưa mắt nhìn đồng hồ thì hắn thấy đã 5 giờ chiều. Bình thường vào 5 giờ chiều thì đã chẳng còn ai. Có mấy người như Diệp Lăng Phi, coi văn phòng như nhà của mình. Diệp Lăng Phi cầm một quyển tạp chí xe hơi đi vào trong văn phòng làm việc. Trong lỗ tai hắn nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Theo tiếng khóc này, hắn thấy Đường Hiểu Uyển đang gục đầu trên bàn công tác, đầu vai rung rung. Đường Hiểu Uyển nghe thấy bước chân của Diệp Lăng Phi thì vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng cuống quýt thu thập đồ đạc, vừa khóc vừa nói, trưởng phòng tôi sẽ lập tức đi xuống. Diệp Lăng Phi cười cười, kéo một cái ghế lại gần, ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển cất tiếng nói, Hiểu Uyển, có muốn nghe chuyện cười của tôi không? Không, để tôi sắp xếp đồ đạc gọn gàng đã. Đường Hiểu Uyển liên tục xua tay. Hôm nay nàng đã nghe Diệp Lăng Phi kể một chuyện cười có sắc, nàng sợ lúc này hắn lại tiếp tục. Hiểu Uyển, đây là cô không đúng. Tôi muốn kể chuyện cười cho cô nghe, cô lại không nghe thì tôi sẽ tức giận. Diệp Lăng Phi cố ý tỏ ra tức giận, hù dọa cô bé Đường Hiểu Uyển này. Quả nhiên Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng phải nhượng bộ, nàng liên tục giải thích. Không, trưởng phòng, anh hiểu lầm rồi. Tôi muốn đi rửa mặt, cũng không phải là không muốn nghe. Trưởng phòng, bây giờ anh mau kể đi, nhưng tôi quên rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, khẽ vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói, tranh thủ thời gian đi rửa mặt đi, khóc lóc như mèo ấy. Nhanh lên, tôi đang đói bụng, chờ sau khi tôi đưa cô về nhà còn phải ăn cơm nữa. Đường Hiểu Uyển định từ chối nhưng Diệp Lăng Phi đã đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Đường Hiểu Uyển bất đắc dĩ đành phải đi tới phòng vệ sinh, đem khuôn mặt mình lau một lượt. Sau đó nàng mang túi xách của mình đi xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi đã đứng ở cửa xe chờ nàng. Trông thấy Đường Hiểu Uyển đi xuống, hắn liền mở cửa để nàng leo lên xe. Cô bé, nhà ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi nhấn ga, cầm tay lái. Hai mắt Đường Hiểu Uyển ửng đỏ, tâm tình không tốt. Nàng khẽ nhếch đôi môi anh đào nhỏ nhắn, nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không phải là không biết mình sống ở đâu chứ? Diệp Lăng Phi cau mày, tự nhủ, hay là chúng ta đi thuê một cái phòng, tìm một khách sạn. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Đường Hiểu Uyển đã quay lại cất tiếng nói. Không không, nhà của tôi ở khu cư xá Thúy Viên. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nhà mình ở đâu, nếu không thì tôi đã mang cô đi bán. Diệp Lăng Phi cười cười. Đường Hiểu Uyển cũng biết rằng Diệp Lăng Phi nói đùa mình. Trên khuôn mặt nàng cố gắng nở ra một nụ cười. Trưởng phòng, anh đang ở chỗ nào? Khu cho thuê nhà Bạch Lĩnh, cách nhà của cô cũng không xa. Đường Hiểu Uyển biết rõ khu cho thuê nhà này, đó là một khu cho thuê rất cao cấp. Nàng chỉ ừ một tiếng rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Cô bé này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Không chừng tôi có thể giúp đỡ cô. Vừa nói xong, ở ngã tư trước mặt đã xuất hiện một chiếc đèn đỏ. Diệp Lăng Phi vừa rút một điếu thuốc, vừa quay đầu nhìn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhếch đôi môi nhỏ nhắn lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ủy khuất. Một lần nữa, nước mắt nàng lại ứa ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì thầm kêu không hay, không biết là đã có chuyện gì. Thấy đèn đã chuyển sang màu xanh, hắn vội vàng đem xe chạy về sát đường rồi dừng lại. Hắn lấy trong túi ra một sấp khăn giấy, đưa cho Đường Hiểu Uyển nói, nào, lau nước mắt đi. Cô là một cô gái xinh đẹp, khóc như thế này rất khó coi. Nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là bị khách hàng nói gì đúng không? Đường Hiểu Uyển ngừng khóc, đôi mắt hạnh mở to, nàng kỳ quái hỏi, làm sao anh biết? Tôi dĩ nhiên biết, tôi là trưởng phòng của cô, là một trưởng phòng nhàn rỗi không có chuyện gì. Buổi chiều hôm nay tôi thấy cô khóc lóc đầy ủy khuất, chỉ cần dùng mông suy nghĩ là có thể đoán ra. Anh dùng mông nghĩ, Đường Hiểu Uyển vừa nói ra câu này thì đã biết mình sai liền ngừng lại. Đôi má nàng ửng đỏ, không dám nhìn Diệp Lăng Phi.

hắn còn tỏ ra mình là kẻ quang minh lỗi lạc. Trần Ngọc Đình bất động thanh sắc nói, dựa vào câu nói của Diệp trưởng phòng, tôi chính là đối tượng để anh tán dương. Không cần, chỉ cần Phó Tổng hiểu rõ con người của tôi là được. Diệp Lăng Phi giả bộ hồ đồ, cố ý nói. Trần Ngọc Đình cảm thấy hai tay mình run run. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Lăng Phi cũng càng trở nên hung hiểm. Nàng biết rõ người này đang đùa giỡn mình. Trong tổng bộ tập đoàn Tân Á, chưa có người nào dám đối xử với nàng như vậy. Thế nhưng, nàng vẫn cố gắng kìm chế sự tức giận, nghiêm khắc nói. Diệp trưởng phòng, tôi xem lý lịch thì thấy anh mới tốt nghiệp trung học. Tuy anh sống ở nước ngoài nhưng cũng không nói rõ ra ở nước ngoài làm nghề gì. Anh có thể giải thích cho tôi điều đó không? Cái này, tôi không biết phải giải thích thế nào. Thẳng thắn mà nói, tôi đúng là đã tốt nghiệp trung học. Hơn nữa còn là do hối lộ giáo viên mới có được cái bằng tốt nghiệp. Về phần 6 năm tôi ở nước ngoài, tôi đã đi du lịch ở khắp thế giới. Cô cũng biết bây giờ công việc ở nước ngoài rất khó xin cho nên tôi chỉ có thể đi du lịch mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Trần Ngọc Đình thì bổ sung nói, tôi biết tại sao cô cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại được đảm nhiệm chức vụ này. Có lẽ công ty của cô sốt ruột tìm một trưởng phòng nên mới nhận tôi, nhưng mà một người từ nước ngoài về như tôi đốt đèn lồng cũng khó tìm, đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng này xem ra vẫn chưa đúng với năng lực của tôi. Phó Tổng, cô xem có thể nói chuyện với cấp cao, cho tôi làm một vị trí cao hơn để tôi thi triển quyền cước được không? Trần Ngọc Đình bị lời nói này của Diệp Lăng Phi làm cho tức giận. Trước kia nàng đã từng gặp đủ loại người nhưng chưa thấy ai như hắn, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Diệp Lăng Phi đúng là một tên đại biểu cho loại người vô liêm sỉ. Nếu như không phải ngại ngùng thân phận của mình, Trần Ngọc Đình đã nói thẳng với hắn bất kỳ ai cũng không thể vô sỉ đến độ này. Nhìn thấy Trần Ngọc Đình vui vẻ, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ. Lãnh diễm nữ nhân Trần Ngọc Đình này quả là một con người thành thục. Trần Ngọc Đình ngưng cười để tính toán. Lần đầu tiên nàng có một cảm giác vô lực như vậy. Rất khó đối phó với nam nhân cợt nhà trước mặt mình. Nói hắn háo sắc cũng đúng, nhưng lại có vẻ mê đắm hơn những nam nhân khác. Ánh mắt của những tên háo sắc khác lại không như hắn. Mục quang của người này thanh tịnh vô cùng. Nói hắn không háo sắc cũng đúng, nhưng trong người hắn có một hương vị của mộ kẻ lưu manh. Càng như vậy, Trần Ngọc Đình lại càng có hứng thú với Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình khẽ ngả người về phía sau, bắt chân lên, thả lòng tư thế nói, bây giờ anh đã là trưởng phòng phòng tiêu thụ, vậy chắc là anh đã quen thuộc với những sản phẩm của công ty. Đây chính là tố chất của một trưởng phòng và cũng chỉ như vậy mới khiến thủ hạ tin phục. Thử nghĩ xem, một trưởng phòng mà không biết đến sản phẩm của công ty thì làm sao có thể phục chúng được. Dựa theo bằng cấp và kinh nghiệm của anh thì không có bất kỳ thứ gì tốt, thậm chí ngay cả một chút hiểu biết về cơ giới cũng không có. Anh lấy cái gì chứng minh mình có thể lãnh đạo tốt được? Diệp Lăng Phi cười nói, tuy tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi có thể học. Tôi tin tưởng chỉ cần khoảng 5-10 năm tôi nhất định có thể hiểu rõ mọi sản phẩm của công ty. Trần Ngọc Đình đã bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu này thì thiếu chút nữa đã phun tất cả ra. 10 năm, anh cho rằng tập đoàn Tân Á chính là trường học hay sao? Mà cho dù là học ở trường thì cũng không cần 10 năm chứ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Trước kia nàng rất ít khi nhúng tay vào chuyện của phòng tiêu thụ. Nhưng hôm nay nàng không thể nhịn được mà phải dạy bảo cấp dưới của mình. Trần Ngọc Đình giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay ra. Đây là thời gian của anh. Nếu như anh không làm được, thì tôi chẳng cần biết ai sắp xếp anh vào công việc này. Tôi sẽ lập tức ho anh thôi việc. Tôi được phân công quản lý phòng tiêu thụ, tôi tuyệt đối không cho thuộc hạ của mình ngay cả sản phẩm của công ty cũng không hiểu. 5 năm, tôi đồng ý. Diệp Lăng Phi nghênh mặt đáp ứng. Trần Ngọc Đình cảm thấy thật đau đầu, nàng thầm nghĩ, tổng tài, phiền ông lần sau sắp xếp một người bình thường làm trưởng phòng, đừng mang một người không bình thường như thế này đến đây cho tôi. Cho dù Trần Ngọc Đình là một nữ nhân mạnh mẽ cũng không khỏi bị hắn làm cho dở khóc dở cười. nàng miễn cưỡng nhấp một ngụm cà phê đè nén sự tức giận xuống. 5 ngày, tôi cho anh thời gian 5 ngày. 5 ngày, khoảng thời gian này thật là quá ngắn. Diệp Lăng Phi cau mày nói, nếu không thì cũng phải cho tôi nửa năm hay là 3 tháng để cho tôi ngồi ấm chỗ đã chứ. Tôi vừa đến công ty mới 5 ngày, cái ghế vẫn còn đang lạnh. 5 ngày sau, anh đến gặp tôi. Trần Ngọc Đình cười lạnh, không cho hắn bất kỳ một con đường sống nào. Diệp Lăng Phi cười thầm trong lòng, đừng nói là cô, cho dù là Tổng Giám Đốc muốn tôi rời đi cũng cần phải tôi thương lượng một chút. Biết rõ Trần Ngọc Đình cố ý như thế, hắn vội vàng hồ đồ nhìn ra bên ngoài nói, ừ, bây giờ đã trễ rồi, tôi cần phải chuẩn bị một chút, khoảng 11 giờ. Anh không có thời gian làm việc đó, mau trở lại phòng làm việc đi. Trần Ngọc Đình không nhịn nổi nữa, nghiêm khắc nói, Diệp Lăng Phi, chỗ này không phải là chỗ để anh muốn làm gì thì làm. Trước mắt anh có hai con đường, hoặc là hiểu rõ hết sản phẩm của tập đoàn Tân Á, hoặc là anh lập tức cút xéo cho tôi, rời khỏi cương vị công tác này. Trần Ngọc Đình thiếu chút nữa là bị nam nhân này làm cho tức chết. Nàng không rõ tại sao mình lại phải tức giận như thế, tựa hồ như mỗi lời nói của nam nhân này đều mang lại một hương vị khác thường cho nàng. Diệp Lăng Phi nghiêm mặt lại, thu hồi nụ cười. Giờ phút này hắn tưởng như vừa rồi hai người, mà ngay cả Trần Ngọc Đình cũng cho rằng người đối diện mình nói chuyện một cách rất lưu manh. Nàng trừng mắt nhìn hắn, xác nhận xem mình có nhìn lầm người hay không, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, loại tương phản này nàng thật khó chấp nhận. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy hồ sơ ở trên bàn Trần Ngọc Đình, mở trang thứ nhất ra rồi nói, sản phẩm chủ yếu của tập đoàn Tân Á chính là động cơ, khách hàng rộng rãi khắp nước, mặt hàng có cả xe hơi, thuyền và các công trình máy móc khác. Sau đó Diệp Lăng Phi khép quyển sách lại, nhìn Trần Ngọc Đình chằm chằm rồi tiếp tục nói, chủ yếu là phái nhóm La, phái nhóm QC cùng với phái nhóm SD, trong đó nhóm SD hiện đang bị loại bỏ. Trần Ngọc Đình nghe hắn nói làm cho ngây ngốc. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi trong một thời gian ngắn có thể hiểu rõ nhiều như vậy. Hắn không chỉ những quen thuộc các sản phẩm, tính năng của nó mà còn có thể chỉ ra công suất của động cơ. Ngay cả các lão công nhân ở đây cũng chưa chắc đã tinh tường được như vậy. Thậm chí chỉ có những nhân viên sản xuất kỹ thuật tương quan mới có thể biết được rõ ràng như vậy. Sau đó Diệp Lăng Phi tiếp tục nói cho Trần Ngọc Đình vài câu mà khiến cho nàng phải giật mình. Mấu chốt của động cơ chính là bộ phận đốt cháy, làm sao để có thể biến nhiên liệu trở thành năng lượng. Dựa theo dự đoán của tôi thì nhiên liệu đốt cháy của tập đoàn Tân Á mới chỉ chuyển được một phần nhỏ, còn 70% là bị lãng phí. Hơn nữa, kết cấu, hành trình, cách sắp xếp năng lượng cũng không được để ý nhiều. Thực tế trong nhiều kỹ thuật khí khổng còn khá tệ, chỉ có thể đạt được 4 khí khổng. Tuy cái này cũng đủ để dùng cho xe hơi, nhưng không thể trở thành thiết bị chính xác cho động cơ. Trong mắt của tôi, tập đoàn Tân Á lựa chọn kỹ thuật còn khá lạc hậu, nếu không thì không thể có nhiều năng lượng lãng phí như vậy được. Cho nên, nếu như muốn tập đoàn Tân Á có thể phát triển tốt, cần phải sắp đặt kết cấu, phong kín lại những lỗ hổng kỹ thuật. Đây là một điều rất quan trọng. Trần Ngọc Đình không hề nhúc nhích đôi mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Trực giác cho nàng biết, nam nhân trước mặt mình tuyệt đối không phải là tên Diệp Lăng Phi vừa rồi. Diệp Lăng Phi này đã đưa ra đề nghị cải tiến cho tập đoàn Tân Á, trong đó có những chi tiết mà ngay cả Trần Ngọc Đình cũng chưa từng nghĩ tới. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy, vừa nói vừa đi quanh người Trần Ngọc Đình. Về phương diện động cơ này, nước Mỹ rất giỏi,